Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 32, Lão Tổ Bí Hội. Vân Châu Chi Đông, cực kỳ xa xôi lại không biết khu vực, trong bóng tối, chín bóng người đứng thẳng, phu tử từ có dị động, có người lấy hương hòa, nhân quả quy luật không thể nghịch, nên người nào chính là người nào, này hương hòa đã động. Tự nhiên là thuộc về phu tử bản thân. Phu tử, a, xem ra nên liền là hạ cực đi. Bằng không lúc trước Hắc Hoàng đế không nên phối hợp hắn diễn kịch. Không sai, mặc dù lại nhiều không có khả năng, nhưng nếu là kết quả đã rõ ràng, đó chính là khả năng. Mấy đạo bóng đen bỗng nhiên trầm mặc lại. Hắn nhóm đang đợi một người nói rõ lý do. Cái kia chính là Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ còn không nói chuyện, liền có người nói chuyện. Việc này liền như vậy đi, nhiều lời vô ích, cái kia đạo tổ có thể cần muốn nói gì? Diệu Diệu là ngươi thụ thái thượng di sản, đã là phu tử chưa trôi qua. Như vậy nàng tất nhiên là lại bồi hạ cực đến hỏa kiếp chi mạt. Lão đạo không lời nào để nói. Tốt, việc này không cần lại nói. Huống chi việc đã đến nước này. Kẻ này nhân quả cực sâu, trong cõi U Minh tự có định số. Huống chi, kỷ nguyên này cũng cùng lúc trước hồn nhiên khác biệt. Nguyên bản chúng ta chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ đã có rất nhiều dị biến. Nếu như thế, nhiều hắn một tái lại có làm sao? Chư vị, chẳng lẽ lo lắng cho mình đạo thắng không nổi hắn sao? Chưa từng như này, đó chính là... Chúng ta theo bùn đất bên trong, nghịch thiên mà đi, giết đến tận cửu thiên, lại tại rất nhiều anh tài xuất hiện lớp lớp, đại năng khắp nơi trên đất thời đại tồn tại đến nay. Nếu là có sóng sau tới, muốn cùng ta chờ đứng ở cùng một độ cao, liền để cho hắn tới tốt, vạn năm thời gian, trong nháy mắt liền tát, như hắn thật sự là đáng giá, hô một tiếng đạo hữu thì thế nào? Như hắn thật có thể đồ diệt chúng ta, vậy chúng ta chính là hóa thành thiên địa này cát bụi trần thì thế nào? Chư vị, lúc trước chèn ép thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thiên địa đã bắt đầu chân chính vận chuyển. Chính là không cần lại tận lực chèn ép, bằng không không chỉ vô dụng, hơn nữa còn dơ bẩn đạo tâm của mình. Huống chi, chúng ta thì sợ gì cùng người? Ngươi nói đảo dễ dàng, đến lúc đó lại là đại năng khắp nơi trên đất đi. Ngươi chống đỡ được nhiều như vậy công kích sao? Ha ha ha, chư vị yên tâm đi, một mình ta là có thể ngăn trở hết thảy công kích. Bất luận là cái gì công kích đều không gây thương tổn ta. Không gây thương tổn ta liền không gây thương tổn các vị. Bất quá, chư vị vẫn là án lấy đạo của chính mình đi. Chỉ cần không tranh chấp nội bộ chuyện gì cũng dễ nói. Các ngươi đều là ta thân yêu đồng bạn a. Ha ha ha, ta tán thành, chỉ có nhân vật bậc này mới có thể để cho ta đạo tiến thêm một bước. Quá khứ cảm thấy hắn khả năng, cũng bất quá là rất nhiều lóe sáng sao trời bên trong một khỏa. Bây giờ xem này bố cục, này tâm tính, phách lực này, cũng là ta nghĩ sai. Hắn không phải cái kia rất nhiều bên trong một cái, mà là có một không hai một cái. Đã là như thế, vô luận yêu tổ cùng đạo tổ nghĩ như thế nào, ta ngược lại thật ra nhất định phải bảo hộ hắn. Dù sao một cái kỷ nguyên bên trong, nhân vật như vậy thật vô cùng hiếm có, hết sức hiếm có. Ta muốn hắn trưởng thành, muốn hắn mạnh mẽ, muốn hắn đạt đến cực hạn của hắn. Sau đó... Không phải hắn thành tựu ta, chính là ta thành tựu hắn. Như thế bị thành tựu người liền có thể đăng lâm càng cao chỗ. Đi xem một cái này siêu việt đại đạo thế giới, nên thật đẹp. Cho nên, phu tử từ đường người nào đều không cho đẩy. Huống chi đẩy từ đường loại sự tình này cũng thực là rơi tầm thường. Hương hỏa đã tố tín ngưỡng, nếu là vọng động không biết muốn tổn hại nhiều ít đạo tâm. Người nói chuyện như đã say mê, si mê, hướng tới, nhưng lại vẫn cứ duy trì vô cùng bình tĩnh. Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Chúng ta bây giờ đều thoát thân không ra. Tùy hắn đi đi, thanh âm ngấm dần lặng lẽ. Một lát sau, một đạo khôi ngô cường tráng hắc ảnh đã về tới phòng nghiên cứu. Hắn tùy tiện mặc lên tay thuật dùng bao tay trắng, mà hai tên áo trắng trợ thủ đã đi tới, đưa trình hai phần số liệu sách. Hắc ảnh tiếp nhận sổ, nơi này đều là thực hiện số liệu. Hắn cẩn thận đọc lấy, mà đầu óc của hắn sớm đã có thể như có được trí năng siêu máy tính, tốc độ cao. Thậm chí theo thời gian trôi qua, sẽ còn tiến hóa đến càng cao càng không biết trình độ. Giống như hắn đã từng đi đến qua một dạng, hắn xem xong hai quyển sổ, lễ phép nói một tiếng cảm ơn, lại nói câu, khổ cực, nắm số liệu sách đệ đơn, sau đó đem lần trước chế ra 10 dặm sườn núi heo rừng nhỏ. Lợn rừng dũng sĩ, lợn rừng tướng quân, lợn rừng vương, lợn rừng chi thần mô bản, nghĩ biện pháp quăng đến sát vách đại lục đi. Bên kia người xuyên Việt sẽ nhiều một chút, nhớ kỹ làm tốt số liệu ghi chép cùng phản hồi. Rõ, được rồi, hai tên áo trắng trợ thủ đều là mới chiêu, mà không phải nguyên bản bóng trắng. Lúc này hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh mùi vị. Tiếp hồi trở lại số liệu sách, hai người chính là cẩn thận đem này sổ đệ đơn. Trợ thủ mở ra phòng hồ sơ môn. Phía sau cửa là một cái thế giới. Trong thế giới này, chất đống lấy lan tràn nghìn vạn dặm, cao như dãy núi sổ. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nghe rợn cả người, nơi này ngoại trừ số liệu, ngoại trừ thí nghiệm kết quả, còn tích chứa không biết bao nhiêu phân tích, không biết bao nhiêu giả tưởng, không biết bao nhiêu trí tuệ. Hai tên áo trắng trợ thủ từng nghe vị kia thủ tịch trợ thủ nói qua. Vị này hòa ái dễ gần, chủ nhân, từng vì nghiên cứu thảo luận một vật. Ngược đãi thức cầm đoán chính mình, từng có trên vạn năm không nhắm mắt, thậm chí phân ra hơn 10 chính mình, cùng nhau suy tư, cùng nhau thảo luận, cùng nhau nghiên cứu, ngày đêm bận rộn sự tích. Trên thực tế, vị này, chủ nhân, tựa hồ từ khi biết hắn đến nay, liền không có đình chỉ qua mạnh lên bước chân. Dùng về phần hiện tại căn bản không có ai biết hắn mạnh cỡ nào. Hắn thông minh, điên cuồng, sau đó bình tĩnh, siêu nhiên, khả năng đi qua vũ trụ mỗi một chỗ, thu thập qua vô số hàng mẫu, nghiên cứu qua vô số sinh mệnh, mà đây chính là hắn nói. Nhưng, nhường hai tên áo trắng trợ thủ không hiểu sự tình, không phải đều nói này đại nhân chỉ sống vạn năm à? Như vậy trước đó áo trắng thủ tịch trợ thủ nói trên vạn năm không nhắm mắt phân tích. Lại là có ý gì? Trên vạn năm cầm đoán mà không tu luyện. Như vậy như thế nào bắt kịp thế giới bên ngoài bước chân đây này? Vẫn là nói, kỳ thật, vị này, chủ nhân, sống qua năm tháng. Xa xa không chỉ vạn năm. Mà một bên khác, hắc ảnh cho mình đẩy ra một cánh cửa. Phía sau cửa một cái phần bụng đã bị giải phẫu, lại nửa điểm đều không có tử vong dấu hiệu, người vẫn cứ tại hô to lấy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, dựa vào cái gì các ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Này không khoa học, này không hợp lý, cái thế giới này sai, các ngươi cũng sai, các ngươi không nên cường đại như vậy, các ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta nhất định đang nằm mơ. Điều đó không có khả năng. Hắc ảnh tại bên cạnh bàn chơi đùa trong chốc lát. Nhiều lần, chính là bay ra khỏi cà phê mùi thơm. Còn có đinh đinh đương đương trộn bồng đụng vào chén vách tường thanh âm. Cái kia bị giải phẫu người rõ ràng vị giác còn dễ dùng. Hắn khịt khịt mũi, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cà phê, nơi này lại có cà phê. Còn có người sẽ ngâm cà phê. Ngươi không phải là. Hắc ảnh mỉm cười tiến đến hắn bên tai. Nói khẽ, người xuyên Việt vạn tuế. Nằm đang giải phẫu đài bên trên người ngạc nhiên dưới. Lập tức lộ ra mừng rỡ ý vị. vậy ngươi mau thả ta. Ta cũng vậy, ta cũng là a. Hắc Ảnh nhớ lại một thoáng, sau đó ngồi ở kia bị giải phẫu người bên người, như cùng một cái hòa ái dễ gần nhà bên đại thúc. Bắt đầu nói, ai nha, nhớ kỹ ta xuyên qua năm đó. Này vệ tinh vừa mới phóng ra hướng về phía vũ trụ. Chỉ chớp mắt, ta lại tới đây đã qua 50 năm. Bàn giải phẫu bên trên người hỏi, vậy sao ngươi sẽ tới đây? Hắc Ảnh gạt ra sầu mi khổ kiểm nói, ta bị bắt, tới này bên trong bán mạng, ta có thể là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy chạy đi. Bàn giải phẫu bên trên người nhất thời đại, não sinh động hẳn lên, hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau đó chuẩn bị vận dụng lừa dối đại pháp, tới lừa gạt vị này nhìn như thân thiện đồng liêu, sau đó chạy đi. Hắc Ảnh kiên nhẫn quan sát đến hành vi của hắn, hình thức, phương thức tư duy, cùng với thế giới kia tin tức, bàn tay vàng tin tức, sau một lát còn cho hắn ngâm ly cà phê, hỏi hắn ưa thích thêm kẹo vẫn là thêm muối, nói đây là tại quyền hạn phạm vi bên trong, người xuyên Việt kia ngoài ý muốn yêu cầu thêm muối. Hắc Ảnh cười ha ha nói hắn cũng ưa thích thêm muối. Hai người khoảng cách lại bị vô hình kéo gần lại, trò chuyện với nhau thật vui, theo văn hóa cho tới lịch sử, theo lịch sử cho tới trò chơi, theo trò chơi cho tới văn học, thậm chí còn thỉnh thoảng nói mấy cái câu đùa tục đến hoạt động tết nhất bầu không khí. Trò chuyện xong này chút, Hắc Ảnh cà phê đã uống xong không biết nhiều ít chén. Sau đó hắn thuần thục tiến hành một lần bàn tay vàng cùng hệ thống khảo thí. Tại phát hiện cái này cũng bất quá là chỉ thị hình hệ thống bình thường bàn tay vàng về sau, hắn chính là trực tiếp theo này thân thể nam nhân bên trong lấy ra bàn tay vàng, sau đó bắt đầu tinh luyện tích chứa trong đó đạo uẩn. Chuyện này rất có thú, Hắc Ảnh vui này không kia, hắn đã quan sát qua rất nhiều bàn tay vàng, trong đó lại có loại kia nhìn qua một môn công pháp liền có thể lập tức trưởng khống môn công pháp này, thần kỳ bàn tay vàng. Thế là hắn nghĩ tới vị kia bị hắn coi là người thứ 10 tồn tại, vị kia phu tử liệu sẽ cũng là như thế này bàn tay vàng người sở hữu đâu. Tại hoàn thành suy tư về sau, hắn cười lắc đầu, vô luận có phải hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng loại này đặc thù bàn tay vàng quả thực là khiến cho hắn sinh ra hứng thú. Mà loại này bàn tay vàng mặc dù hết sức hiếm có, nhưng theo người xuyên Việt càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Hắn đang cố gắng tinh luyện, sau đó cố gắng khắc vẽ đến chính mình linh hồn, khiến cái này bàn tay vàng biến thành chính mình một bộ phận. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn buông xuống cà phê, cởi xuống bao tay trắng, sau đó lấy ra một bản công pháp sách lẳng lặng nhìn lại. Khoảng cách nơi đây cực xa, không biết cách nhiều ít đại lục trong sơn cốc, hạ cực cảm thụ được lúc này này thuần trắng thiện nghiệp. Rất nhiều tin tức chính là hiển nhiên nổi lên. Đầu tiên, nghiệp lực là một loại thần bí mà kỳ quái lực lượng, tăng lên mệnh cách, giảm xuống mệnh cách. Nhìn như không có gì, nhưng nếu là nghiệp lực đầy đủ, liền là có thể tại thời gian cực ngắn nắm thần quy mệnh cải thành phù du mệnh, nhường thọ nguyên rất lâu thần quy thọ nguyên rất ngắn mà chết đi. Nếu là đối người sử dụng, vô luận người này pháp thân cường đại đến mức nào, ngươi đều có thể thông qua nghiệp lực đưa hắn pháp thân trừ khử, biến thành so bản thể còn không bằng pháp thân. Tiến tới càng gọt càng yếu, mãi đến tiểu hài tử đều có thể nắm lấy đao giết chết. Đây đối với siêu phàm giả càng là chí mạng, bởi vì tất cả siêu phàm giả đều không phải là nguyên bản liền có lấy kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ của bọn hắn đều là tuổi thọ của con người, là 100 năm thời gian. Nếu là lột pháp thân, như vậy chính là trực tiếp hóa thành ngàn năm bạch cốt. Gió thổi qua, liền thành bột, cái này là nghiệp giết người phương thức, không cùng ngươi so lực lượng, cũng không cùng ngươi so thần thông. Ta lách qua ngươi mạnh nhất một mặt, trực tiếp theo sinh mệnh cấp độ diệt sát ngươi. Nhưng cùng lúc này nhưng cũng là đối đằng trước cảnh giới lực lượng bổ sung. Bởi vì ngươi có khả năng tăng lên chính mình pháp thân, tăng lên mệnh cách, mạnh lên, đồng thời cũng có thể nhường tên của mình rơi vào lục sổ ghi chép phía trên, mà thu được càng tiến một bước lực lượng. Thứ hai, vũ trụ vạn vật đều giảng cái ngang nhau. Ngươi tuy có khả năng bỏ qua lực lượng của đối phương đi gọt đi đối phương pháp thân, mệnh cách, thế nhưng này lại cũng cần tuân theo một cái chờ giáo nguyên tắc. Nếu là ngươi nghiệp lực liền tí xíu, tính mạng đối phương cấp độ quá cao, ngươi cầm nghiệp lực đi gọt tính mạng đối phương cấp độ, cái này là muốn chết, cũng sẽ cắn trả. Đây cũng là trước đó làm Tiêu Tiên Tử đối Hạ Cực dùng nghiệp lực lại bị cắn trả nguyên nhân. Quá không ngang hàng. Trừ cái đó ra, thiện nghiệp cùng ác nghiệp mặc dù đều có thể tăng lên chính mình sinh mệnh cấp độ, nhưng cũng cất khác nhau. Thiện nghiệp không thể công, ác nghiệp không thể giữ. Nói cách khác, thiện nghiệp không thể đi suy yếu người khác sinh mệnh cấp độ, nhưng cũng dùng phòng thủ người khác suy yếu. Ác nghiệp có thể suy yếu, lại không cách nào phòng thủ, đều có lợi và hại, xem phương thức tác chiến mà thôi. Hạ Cực cảm giác xong, chính là thu nghiệp lực, này như có thực chất thuần trắng nghiệp lực chính là hướng về Hạ Cực thân thể chui vào, tan biến tại trong cơ thể. Hắn nhìn một chút bầu trời cái kia hướng hắn mà đến như có thực chất hương hỏa, thần sắc bình tĩnh, thanh thế lớn như vậy, nên thấy hẳn là đều hiểu đi. Đã như vậy, ta liền chờ các ngươi. Thế là, hắn khoanh chân ngồi tại Miên Nguyệt Cốc bên trong, chư thần vô niệm, lẳng lặng đợi một tháng. Một tháng, lại không có động tĩnh, xem ra các ngươi thật không ở nơi này. Hạ Cực đứng dậy, một tháng này, hắn đã hoàn thành cảnh giới củng cố. Sau đó ngày kế tiếp buổi sáng thời điểm về tới Vạn Kiếm Tông. Vừa đến tông môn, hắn liền thấy Xuân Sơn Quân tại cùng cả người hình cao to thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ kia hai mắt tối tăm mờ mịt, như là đánh bóng màu xám thủy tinh, đã thần bí lại mê ly. Thiếu nữ quay đầu, thấy Hạ Cực lộ ra vẻ hưng phấn. Lão sư, ngươi trở về á? Manh manh, ngươi lớn lên. Này thân hình cao to thiếu nữ tất nhiên là đới manh, mà nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, Xuân Sơn Quân mỉm cười lên tiếng chào. Chính là rời đi, vị này Vạn Kiếm Tông tông chủ quay người lại, khóe miệng chính là khơi gợi lên quỷ dị vô cùng nụ cười. Mơ hồ ở giữa, Hạ Cực nghe được nơi xa đang phát sinh cãi lộn, tựa hồ muốn nói cái gì, lục sổ ghi chép thiếu đi vài trang. Nhưng loại sự tình này đều là trong môn phái sự tình, Ma Tôn rõ ràng không sẽ quản. Huống chi Ma Tôn từ lần trước gánh vác Tây Phương đỉnh cấp chiến lực sau kỳ thật cũng là bị thương. Tại Hạ Cực đi hướng núi nhỏ sông di tích về sau, Ma Tôn hiệp đồng rất nhiều đệ tử hoàn thành hắc triều kiếp bên ngoài thăm dò, sau đó lại củng cố một thoáng tông môn địa vị. Cùng với tại bảo đảm Đông Phương Tông Môn không còn tai họa ngầm về sau, chính là bế quan, một là dưỡng thương khôi phục, hai là theo trong trận chiến ấy có cảm giác ngộ mà tại tăng cao thực lực. Hạ Cực đi đến Tiểu Tô chỗ trạch viện, Tiểu Tô đang ngẩn người, đầu của nàng đau càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bởi vì mà mảnh vỡ hóa trí nhớ hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Hai người hàn huyên rất lâu, Hạ Cực đại khái có chút suy đoán, hẳn là một cái nào đó từ bên ngoài đến thế lực lợi dụng Tiểu Tô thiện lương, thiết kế hố nàng, mà cái này từ bên ngoài đến thế lực lại không phải lão tổ. Mà Tiểu Tô tại nói chuyện bên trong nâng lên một câu, Ngụy Châu ngạc núi làng trài, Triệu lão tam cứu được nàng, mà Ngụy Châu liền là Vân Châu phía đông đại lục. Hạ Cực hiểu rõ đi về phía đông bắt buộc phải làm. Mà trước lúc rời đi, hắn ngoại trừ lưu tin một phong bên ngoài,